làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 27, 27, nâng cấp đồng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex vẫn không thể nghĩ ra được tại sao bọn chúng có thể xuất hiện ở thế giới Marvel, chả lẽ bọn chúng cũng xuyên qua thời không, nhưng tại sao chúng lại làm được, hay có bàn tay của ai đó tác động vào? Bảy tên này đã hoành hành lâu như vậy mà những nhân vật quyền năng của vũ trụ này không can thiệp sao? Liên tiếp những suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Alex. Ồ, đôi mắt này. Serenian, con mắt của tộc Uchiha làng lá, chẳng lẽ ngài ấy cũng đưa người này đến thế giới mới như chúng ta? Chấm, nghe được lời nói của Kusimaru, Alex liền bắt được chút manh mối, thốt lên. Ngài ấy, có người đưa các ngươi tới nơi này. Kusimaru tên này dường như không phải, nhìn biểu hiện và nghe lời của hắn vừa hỏi. Hắn không giống chúng ta. Fuki lên tiếng nhắc nhở. Vậy thì chúng ta làm gì bây giờ? Biwazuzo có chút hiếu kỳ. Cũng giết hắn luôn sao? Đúng lúc này Alex lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn hắn, trầm giọng hỏi. Là ai đưa các ngươi đến đây? Ý đồ là gì? Biwazuzo lập tức cười nhẹ một tiếng, cảm thấy thú vị hỏi. Ta cũng rất hiếu kỳ ngươi là ai, có vẻ ngươi biết danh tính của chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng là người của thế giới kia, là Shinobi của Konoha. Chuyện đó ngươi không cần phải biết, điều các ngươi cần biết là mấy người các ngươi không thuộc về thế giới này, chính tay ta sẽ đưa các ngươi quay trở về đúng chỗ. Vừa nói, Alex vừa cầm thật chặt thanh kiếm trong tay. Với sức mạnh hiện tại của hắn, Alex hoàn toàn không nắm chắc có thể đánh thắng cả 7 tên cùng một lúc. Hai người trở xuống thì với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vẫn có thể chiến thắng. Nhưng cả 7 tên cùng lúc, cho dù có mang Gekio Serenian, Alex vẫn sẽ cảm thấy vướng tay vướng chân. Ngay khi Alex tính toán động thủ trước để lấy lợi thế, Fuki hơi đơ mặt khoảng 2s, sau đó quay sang nói với 6 người còn lại. Không cần nhiều lời với hắn, ngài vừa ra lệnh cho chúng ta tiêu diệt tên này, sự xuất hiện của hắn nằm ngoài sự dự đoán của ngài ấy. Vừa dứt lời cả 7 tên lập tức xông lên. Soten Kiriga, Kuo Nozutsu, vụ ẩn chi thuật, sương mù lần nữa bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh, thậm chí còn dày đặc hơn lúc trước. Alex cũng không chần chờ, lập tức sử dụng hỏa độn. Katong Gukakyu Nozutsu, Suikazan Fuki lập tức cầm thanh Samehada chém đôi quả cầu lửa Alex vừa tạo ra, làm cho quỹ đạo của nó lệch ra hai bên, phát ra một vụ nổ cực lớn, cửa kính xung quanh toàn bộ vỡ vụn. Thanh Samehada hơi run lên một chút, nóng sao, hỏa độn của tên này rất mạnh. Đúng lúc này, Biwazuzo chợt xuất hiện sau lưng Alex, dùng thanh Kobikiri Boko chém về phía hắn. Nhưng Alex nhanh tay hơn, một kiếm lập tức đâm về phía sau, xuyên thẳng qua tim của Biwazuzo, cả cơ thể tên này hóa thành một bãi nước. Sau lưng, dưới tình huống Alex không kịp trở tay, Zuzo một kiếm chém đứt đôi cơ thể Alex. Nhưng, cũng là một bãi nước, thủy phân thân, sương mù dày đặc như thế này mà hắn vẫn sao chép được. Cẩn thận sau lưng, Zuzo. Akebino Jinen vừa lên tiếng vừa dùng thanh Kabutowari bổ về phía Alex vừa xuất hiện sau lưng Biwazuzo. Thấy vậy, Alex đành từ bỏ người đồng đội năm xưa của mình, giơ kiếm lên đỡ phát bổ tới của Jinen. Quảng cáo, sức mạnh thật lớn, Alex cảm thán, không để Alex làm thêm động tác tiếp theo, hai tên mà Alex không rõ danh tính cầm thanh Shibuki và Hiramekare cùng lúc chém về phía hắn. Lập tức sử dụng thuật thế thân, biến thành một khúc gỗ, Alex xuất hiện tại phía cuối căn phòng, nhảy lên, hai tay đồng thời kết ấn. Katong Hausenka Nozutsu, hỏa độn lửa phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 quả cầu lửa nhỏ từ trong miệng Alex tuôn ra, bắn về phía đám thất kiếm. Susan Suijin Heki, thủy độn thủy trận bích. Suikazan Fuki lập tức sử dụng thủy độn tạo ra một màng nước lớn xoay quanh đám người, ngăn lại các quả cầu lửa của Alex. Nhưng không dừng lại ở đó, bên trong những mỗi đám lửa lập tức bắn ra những chiếc shuriken, bay về phía chúng. Keng, nhân lúc 7 tên này cản lại shuriken bay tới, Alex không chần chờ, lập tức tụ lại chaka trên thân kiếm, chém ra một vệt lửa cực dài hướng về bọn chúng. Nhưng thất kiếm làng sương mù không phải có tiếng mà không có miếng, đơn giản né tránh, cả 7 tên đồng thời xông về phía Alex. 7 thanh kiếm cùng một lúc chém tới, tốc độ cực nhanh, cho dù là Alex có 3 đầu 6 tay cũng không thể đỡ được, chỉ còn cách dùng thuấn thân né tránh. Vừa ổn định lại thân hình, bằng đôi mắt Serenian cũng không kịp phản ứng, một thanh kiếm với lưỡi kiếm cực dài và mảnh, được nối với một sợi tơ cực mỏng ở đầu chuôi kiếm buộc chặt lại toàn thân Alex, sau đó cắt đứt đôi người hắn ra làm từng khúc. Nuibari, hai mắt Alex trợn to. Thanh kiếm Nuibari, được sở hữu bởi Kuririari Kusimaru, tên này điều khiển kiếm bằng các sợi tơ dài, tốc độ cực nhanh, dùng tơ quân quanh người hoặc cắt đứt đối thủ. Tưởng chừng như Alex đã bỏ mạng tại đây, thì ngay khi cơ thể hắn đứt ra từng khúc. Quả, quả, quả, cả người Alex hóa thành một đàn quả đen tán loạn bay đi khỏi căn phòng. Quả phân thân, Kusimaru có chút nghi hoặc, không, là Zenjutsu, ảo thuật, cách chiến đấu của tên này làm ta cảm thấy có chút quen thuộc. Dường như, Biwa Juzo lên tiếng giải thích đồng thời đưa ra nghi ngờ. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ chúng ta đều trúng ảo thuật? Không phải, nếu không phải thì tại sao vừa rồi hắn hóa thành một đám quả? Kusimaru nghi ngờ nói, những sợi tơ của ta mà buộc chặt ai thì người đó không thể dùng thuật thế thân. Lúc này, Fuki mới lên tiếng, là lúc chúng ta cùng một lúc xông lên, hắn sử dụng ảo thuật ngay lúc đó. Không ngờ rằng, có thể gặp được một tên Uchiha giỏi ảo thuật đến vậy ở thế giới này. Ta nhớ ra rồi, phong cách chiến đấu của hắn giống y hệt một người ta quen biết. Uchiha Itachi, Biwa Juzo thốt lên, chẳng lẽ thực sự là Itachi? Mặc kệ hắn là ai, bây giờ ngài ấy đã mất đi dấu vết của hắn, có vẻ như hắn hoặc ai đó đã giúp hắn che giấu hành tung. Ngài muốn chúng ta truy tìm tiêu diệt tên này, hắn đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của ngài. Fuki lên tiếng nhắn nhở cả đám. Quảng cáo, đi thôi, đám phiền phức kia tới. Bên dưới con đường xung quanh tòa nhà, lúc này đã đầy áp xe của quân đội và cảnh sát vây xung quanh. Cuộc chiến vừa rồi của Alex và đám thất kiếm đã tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Cả khu phố Shinjuku vừa nãy hẳn còn đông đúc nhộn nhịp, bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn. Phía xa, trên nóc một tòa nhà cao tầng, đàn quạ vừa bay khỏi căn phòng kia lập tức tụ với nhau lại ở đây. Một bóng người dần dần xuất hiện, chính là Alex. Không hổ là nhóm thất kiếm, không dễ dàng gì để có thể chơi với bọn chúng. Khuôn mặt Alex lúc này cực kỳ âm trầm, vừa rồi hắn chỉ là thử đối đầu mấy tên kia, sức mạnh của chúng thực sự nằm trong dự đoán của hắn. Nếu chỉ dựa vào khả năng hiện tại của Alex, hoàn toàn không có cách nào chiến thắng. Làm thế nào mà chúng có thể xuất hiện ở đây? Ngài, trong miệng bọn chúng rốt cuộc là ai? Alex bắt đầu suy xét tất cả những khả năng mà hắn nghĩ được. Nhưng không một điều nào hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đưa đám người kia tới thế giới này là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, một giọng nói phát ra sau lưng Alex. Hắn lập tức cảnh giác quay người lại, xuất hiện ngay phía sau hắn là một người có thân hình gầy gò toàn thân mặc bộ trang phục màu vàng theo thiên hướng cổ đại, một chiếc mũ trùm liên với áo khoác che đi mặt của người nọ. Cực kỳ quen thuộc với nội dung cốt truyện MCU, Alex lập tức nhận ra người tới là ai, phù thủy tối thượng hiện nay của trái đất The Ancient One. Lấy lại bình tĩnh, Alex lên tiếng chào. Nài Tomit U tôn giả, The Ancient One cũng bỏ ra mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên, nhưng làn da lại cực kỳ mịn màng, không hề có một nếp nhăn, trên đầu bà chọc lốc nhẵn bóng. Ancient One mỉm cười nhìn Alex đáp lại lời chào. Me too, Alex Nguyên, you know, bà chắc chắn biết nguồn gốc xuất xứ của tôi, vậy lý do bà đến đây gặp tôi là gì? Bắt tôi sau đó đưa về, nơi sản xuất, sao, hay là làm tôi biến mất vĩnh viễn khỏi tam lai? Alex hơi nhếch lên khóe miệng, hiếu kỳ hỏi. Thực ra lúc đầu tôi cũng không hề biết tới sự tồn tại của anh bị một sức mạnh bí ẩn che giấu đi sự tồn tại, cho đến hôm nay có một người nói với tôi mới biết. Ancient One trả lời, giọng điệu của bà y hệt như trong phim, rất nhàn nhã thoải mái và thân thiện, không hề có một chút vẻ gọi là căng thẳng hay lạnh lùng nào. Hu, Alex nghi ngờ, người đó ngay sau lưng anh. Alex nghe vậy lập tức xoay người lại, sau lưng hắn chẳng biết khi nào đã xuất hiện một người đàn ông da đen, mái tóc xoăn ngắn, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện nhìn Alex. Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Nathaniel Richard, Nightomit U, Alex. Người đàn ông da đen lên tiếng đáp lại. Quảng cáo, He Who Remain, Tam Variant Authority, SME, anh có thể gọi tôi như vậy, và đúng vậy, TVA do tôi lập nên. Bởi vì sự xuất hiện của tôi làm rối loạn tam lai, nên mấy người tới bắt tôi sao? Người đàn ông da đen kêu Nathaniel Richard lập tức lắc đầu, mỉm cười giải thích. Thực ra anh xuất hiện ở vũ trụ này là do một vị cực kỳ quyền năng đưa đến, xin lỗi tôi không thể nói ra đó là ai, nhưng, mọi việc đều có lý do của nó, việc anh có mặt ở vũ trụ này cũng vậy. Anh chỉ cần biết là chúng tôi sẽ không làm gì anh cả, thậm chí còn giúp đỡ anh. Hép me, Alex nghi ngờ hỏi lại. Yes, vừa rồi, đám người mà anh chiến đấu với chúng, bọn họ được đưa đến vũ trụ này bởi một tên cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm. Hắn là ai đến tôi cũng không biết, chỉ biết là TVA chúng tôi đã phát hiện ra và xử lý nhưng không thành công, hiện giờ còn bị hắn cầm chân. Do đó chúng tôi không thể ra tay ngăn cản 7 người kia. Richard giải thích, thế còn tôn giả, chả lẽ bà cũng đang bị tên kia cầm chân hay sao? Alex quay sang hỏi Ancient One. Nò, tôi đang trong thời gian chiến đấu với một tên gọi là Dormammu, tên này có ý đồ xâm chiếm trái đất, hắn cũng rất mạnh, vì vậy. Tôi không thể phân tâm làm chuyện khác. Đúng vậy, bà ấy nói đúng, vì lý do đó chúng tôi ở đây để giúp anh, mong anh có thể thay chúng tôi xử lý đám kia. Ha, người định giúp tôi thế nào? Alex hơi nghĩ tới một khả năng, chả lẽ là tăng lên sức mạnh của hắn, để hắn theo thượng cổ tôn giả học tập phép thuật. Sức mạnh của anh cực kỳ đặc biệt, Alex, nhất là đôi mắt của anh. Tôi sẽ giúp anh một chút, Richard lên tiếng, nhưng mà giúp bằng cách nào? Không đợi Alex nói xong, chỉ thấy Nathaniel Richard đưa bàn tay của anh ta chạm vào trán của Alex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra bốn phía chiếu sáng khắp cả sân thượng tòa nhà. Lúc này, đối với Alex đây thực sự là một trải nghiệm khó quên. Hắn đang đi qua rất nhiều timeline khác nhau, trải qua rất nhiều sự kiện khác nhau. Alex thấy được rất nhiều cảnh tượng khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi. Hắn tận mắt thấy người hắn yêu nhất Natasha rơi xuống vực sâu vạn trượng khi hắn và cô đến lấy Soulstone ở Vormir. Hắn thấy được chính người mẹ nuôi của hắn đang bị đám xã hội đen giết chết. Hắn thấy được những người bạn của mình là Tony Stark và Clint Barton bị Thanos tiêu diệt. Rất nhiều cảnh tượng xuất hiện, và đôi mắt của Alex cũng dần dần biến đổi. Khi Richard dừng lại, có vài giọt nước đã đọng lại trên khóe mắt Alex, khuôn mặt hắn đau khổ, mặc dù chỉ là những cảnh tượng mà Richard tạo ra, nhưng những gì hắn vừa trải qua là chính hắn tự trải nghiệm lấy. Đôi mắt của Alex lúc này đã xảy ra biến đổi cực lớn, ba câu ngọc Serenian liền lại với nhau, tạo thành hình ba đường cong xung quanh đồng tử. Đúng vậy, con mắt mà hắn đã từng rất quen thuộc, đôi mắt mà để có được. Itachi, đã phải trải qua đau khổ khi mất đi người bạn thân thiết, đôi mắt mà đã gián tiếp lấy đi tính mạng của chính hắn. Mangekyo Serenian, cách chương.